Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 55, Hỗn Nguyên Thiên Châu dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Nam từ Bạch Y nhận ra Tần Lạc Y, đầu tiên là cả kinh, lập tức mừng như điên, bởi vì thần thức hắn đã tìm kiếm chung quanh đây chỉ có một mình Tần Lạc Y, cũng không thấy tung tích hai viễn cổ dị thú Đại Hắc cùng Hắc Đế, bởi vì Lưu trưởng lão chết thảm, mấy sư huynh đệ bọn họ đã sớm thương lượng trước, đụng tới Tần Lạc Y không thể hành động một mình, cần phải bắn đạn tín hiệu ra, lập tức thông chi mọi người. Bất quá, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, tu vi Tần Lạc Y bất quá là võ thánh đỉnh, không có hai dị thú kia bên người, muốn đối phó nàng, một người cũng dư giả, nàng là luyện đan sư cửu giai cực phẩm, trên người đương nhiên không thể thiếu đan dược cao giai, lại là đệ tử quan môn của các trưởng môn Phiêu Miểu Tông, giết nàng, khẳng định có thu hoạch ngoài ý muốn. Bốn người sư huynh đệ bọn họ, hơn nữa có thêm Lưu trưởng lão, tổng cộng là 5 người, Lưu trưởng lão hiện tại đã chết, còn có 4 người, nếu hiện tại thông chi bọn họ lại đây, đồ vật lấy trên người Tần Lạc Y không ít, sẽ phải chia đều cho mọi người. Nghĩ đến đây, ngón tay hắn sờ lên đạn tín liền dừng lại, bá một tiếng, xuất ra một phen trường kiếm sắc bén, hướng về phía Tần Lạc Y cười giữ tợn tàn nhẫn đánh tới. Ha ha, không sai, không sai, tới tìm ngươi Tần Lạc Y, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Người đi chịu chết đi. Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, tùy tay ném ra một lá bát giai phong nhận phù, ngăn trở hắn tiến công, trong phượng mâu tràn đầy buồn bã nhìn hắn sâu kín nói. Ta không biết ngươi, vì cái gì ngươi vừa thấy mặt liền muốn giết ta. Chấm, ánh mắt nam tử Bạch Y nhìn thẳng, không dự đoán được Tần Lạc Y vừa ra tay, cư nhiên chính là bút tích lớn như vậy. Bát giai phong nhận phù à, lấy phù chú phẩm giai như vậy ra, giá trị lên đến hơn 100 vạn lượng bạc. Mà nàng chỉ nhẹ nhàng như vậy, không chút do dự. Không biết trên người nàng còn có bao nhiêu? Trong ánh mắt thật nhỏ nhanh chóng hiện lên một chút thần sắc tham lam, ý niệm vừa động, phù đệ huyền sắc từ trên người hắn hiện lên, gắn vào đỉnh đầu, ánh sáng huyền sắc chói mắt từ trên phù đệ buông xuống, từng đợt nhẹ nhẹ đem cả người hắn bảo vệ, bát giai phong nhận phù hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén toàn bộ bị chắn bên ngoài. Vì cái gì muốn giết ngươi? Ha ha, trong chốc lát ngươi đến địa phủ hỏi Diêm Vương đi. Tiếng nói vừa dứt, huyền phủ trên đỉnh đầu hắn, sát khí 10 phần hướng tới Tần Lạc Y bay vút lại đây. Tần Lạc Y lặng lặng nhìn hắn, trên mặt là ý cười minh diễm trong suốt, ánh mắt mỉa mai khinh thường, thời điểm chờ hắn vọt tới trước mặt chính mình, bàn tay mềm tao nhã dương lên, thanh y khôi lỗi phút chốc xuất hiện, che trước mặt nàng, con ngươi tối đen vắng lặng, mặt không chút thay đổi nhìn nam tử Bạch Y, khôi lỗi, con rối. Trong mắt nam tử Bạch Y rất nhanh hiện lên một chút hung ác nham hiểm, thân thể đánh về phía Tần Lạc Y mạnh mẽ dừng lại, híp mắt hồ nghi nhìn thanh y khôi lỗi, trong lòng kinh nghi bất định. Chỉ trong nháy mắt nam nhân này liền xuất hiện che trước mặt Tần Lạc Y, lấy tu vi hắn là huyền phủ, hắn thậm chí không thấy rõ ràng hắn. Khôi lỗi, xuất hiện như thế nào? Hơn nữa, ở trên người hắn. Khôi lỗi, tuy rằng không cảm giác được chút linh lực dao động nào, nhưng trực giác lại nói cho hắn biết nam nhân này thập phần nguy hiểm. Bắt lấy hắn, đừng đánh đã chết, lưu lại cho hắn một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẽ mở môi đỏ mọng Tần Lạc Y nói với thanh y khôi lỗi. Tiếng nói vừa dứt thanh y khôi lỗi nhanh như tia chớp phóng ra ngoài, đến trước mặt nam tử Bạch Y, mạnh mẽ chém ra một quyền, hung hăng đập nát huyền phủ gắn trên đỉnh đầu hắn. Phủ đệ lung lay một trận, quang mang phía trên nguyên bản chói mắt lâm vào tối sầm. Đáng chết, sắc mặt nam tử Bạch Y đại biến, rất nhanh vội vàng thối lui về phía sau, trực giác của hắn không sai, nam tử thanh y này quả nhiên nguy hiểm, cư nhiên không sợ lực lượng cường đại của huyền phủ chút nào, dùng nắm đấm đối kháng, quả thực là bất khả tư nghị. Phải biết rằng phía trên huyền phủ, không chỉ ngưng tụ ra linh lực cuồn cuộn còn có tinh thần lực cường đại khó lường. Cho dù tu vi như hắn cùng tu sĩ huyền phủ khác đối chiến cũng không dám dễ dàng để cho phủ đệ đối phương gần người, lực lượng cường đại kia sẽ đem xương cốt đứt đoạn. Phanh, phanh, phanh, nam tử Bạch Y đang không ngừng lui về phía sau, thanh y khôi lỗi rất nhanh đến gần, nắm tay liên tiếp không chút khách khí đánh phía trên huyền phủ của hắn, bất quá một lát huyền phủ vỡ vụn. Ngươi không phải là người, là khôi lỗi. Nam tử Bạch Y quá sợ hãi, vài lần tiếp xúc gần gũi, cuối cùng hắn cũng phát giác đối thủ khác thường. Tần Lạc Y khẽ nhếch cằm, lười biếng đứng ở một bên nhíu mi cười yếu ớt. Ngươi còn có điểm kiến thức, cư nhiên nhanh như vậy liền nhận thức ra. Mặt thanh y khôi lỗi không chút thay đổi, lại lần nữa nhanh chóng đến gần, sắc mặt nam tử Bạch Y đại biến, rốt cuộc bất chấp xoay người bỏ chạy. Thân thể khôi lỗi là vô địch, toàn bộ thân thể đều dùng chất liệu thập phần đặc thù làm thành, làn da bên ngoài thoạt nhìn cùng người bình thường giống hệt nhau, là dùng da yêu thú trải qua thủ pháp cực kỳ đặc thù làm thành, không sợ đao chém, không sợ hỏa công. huyền phủ đều bị hắn sinh sôi đánh tan, nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại, nếu trực tiếp dừng trên người hắn chết chắc rồi. Trong lòng thập phần hối hận, thời điểm vừa rồi đụng tới Tần Lạc Y, không nên nổi lên một tia tham niệm, bên người nàng có Khôi Lỗi, bằng mình hắn, làm sao là đối thủ của nàng. Một bên chạy một bên đem đạn tín hiệu lấy ra, dùng sức ném lên không trung, nhìn hào quang màu đỏ chói mắt ở không trung bạo liệt mở ra, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy trốn nhanh hơn, chỉ ngóng trông có thể tận lực kéo dài một chút thời gian, đến lúc đó vài vị sư huynh sẽ chạy tới. Tần Lạc Y nhìn đạn tín hiệu sáng lạn trên không trung, hừ lạnh một tiếng, Khôi Lỗi cường đại, không ai so với nàng rõ ràng hơn, hơn nữa trên người nàng có phù chú cùng càn khôn trung, đừng nói là một tu sĩ huyền phủ, đồng lõa hắn cùng nhau đến, nàng cũng có tin tưởng toàn thân trở ra. A, nam tử Bạch Y chạy trốn không đến mấy ngàn thước, đã bị Khôi Lỗi từ không trung đánh rơi, ngã thật mạnh trên mặt đất kêu thảm thiết ra tiếng, xương cốt cũng không biết bị gãy đứt bao nhiêu cái. Vẻ mặt Khôi Lỗi hờ hững xách cổ áo hắn lên, xách cổ hắn như xách con gà con đến trước mặt Tần Lạc Y, chúng ta đi. Tần Lạc Y mỉm cười, xoay người liền hướng phương hướng ảo trận lao đi. Thanh Y Khôi Lỗi vô thanh vô tức đi theo phía sau nàng. Một lát sau, ba đạo thân ảnh ngự thần hồng, từ phương xa tật phóng mà đến. Dừng ở địa phương Tần Lạc Y vừa đứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn quanh. Vừa rồi đạn tín hiệu phát ra từ nơi này, như thế nào không nhìn đến bóng dáng tứ sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì, nơi này có dấu vết đánh nhau, chẳng lẽ tứ sư đệ vừa rồi đụng phải Tần Lạc Y chạy, nên hắn không chờ kịp chúng ta, đã tự mình đuổi theo. Hẳn là không phải, không có dấu chân của hai dị thú ngục thất. Cùng hắn động thủ hẳn là hai người một nam một nữ. Lão tứ sợ là có nguy hiểm, chúng ta tách ra tìm. Ba đạo thân ảnh ở chung quanh cẩn thận tìm một vòng, không thu hoạch được gì sau, vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, lại đứng ở không trung, trên cao nhìn xuống chung quanh, vẫn không phát hiện gì, thương lượng một phen sau, phân biệt phương hướng bất đồng đuổi theo. Thân ảnh đoan mộc trường thanh thon dài mặc cẩm bào bạch y đứng ở không trung, nhìn bọn họ rời đi, sau đó buông thần thức ra, cũng tìm kiếm chung quanh, trong con ngươi lãnh khốc đen như mực hàm chứa một tia vô cùng lo lắng, sau một lát cũng thất vọng rời đi. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, ta ở trong này a, trong ảo trận, nam tử Bạch Y bị Thanh Y Khôi Lỗi đánh rơi trên mặt đất quăng ngã chặt đứt không biết mấy cái xương cốt, nhìn đến ba đạo thân ảnh quen thuộc đang ở không trung tìm kiếm, trong mắt hiện lên mừng như điên, hướng về phía bên ngoài hét lớn hô to. Khóe môi Tần Lạc Y gợi lên mỉa mai thản nhiên, đừng uổng phí công phu, cho dù ngươi kêu phá yết hầu, bọn họ cũng không nghe được, sẽ không có người đến cứu ngươi. Nam tử Bạch Y chưa từ bỏ ý định, ở trên tay Thanh Y Khôi Lỗi dùng sức dãy giụa một bên giống to. Tần Lạc Y phiết phiết môi cũng không ngăn cản, Khôi Lỗi xách theo hắn, trước sau vẫn duy trì một tư thế đứng thẳng, vô thanh vô tức ánh mắt vắng lặng hờ hững. Một lát sau, ba đạo thần hồng trên không trung dần đi xa, nam tử Bạch Y tuyệt vọng ngậm miệng cúi đầu, vẻ mặt suy sụp. Đi vào động phủ trống trải, Đại Hắc cùng Hắc Đế đều ở bên trong tu luyện, Tần Lạc Y ý bảo Khôi Lỗi đem nam tử Bạch Y đưa tới chỗ sâu nhất động phủ, sau đó đứng yên trước mặt hắn, trong con ngươi đen lóe tinh quang, mở miệng hỏi. Ai phái ngươi tới giết ta? Chấm, xương cốt trong thân thể nam tử Bạch Y bị gãy đứt vài cái, vừa rồi lại bị Khôi Lỗi không quan tâm mang theo, có xương cốt đã sai vị, đâm vào nội tạng, đau tận xương tùy. Mồ hôi lạnh trên trán hắn ứa ra, mạnh mẽ dãy giụa tự đứng lên, tay vịn trên vách tường, ho khan vài tiếng, mới hắc hắc hừ lạnh nói. Ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Sát khí trong mắt Tần Lạc Y chợt lóe, câu môi cười đến ý vị thâm trường. Yên tâm, trước khi ngươi không có nói cho ta biết, ta sẽ không giết ngươi. Ý niệm vừa động, một cây thật nhỏ ngân châm xuất hiện trên tay nàng. Trong lòng nam tử Bạch Y nhảy dựng, chỉ cảm thấy trên người càng đau, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, hắn trừng lớn mắt nhìn nàng, nói giọng khàn khàn. Ngươi muốn làm cái gì? Không làm cái gì, chỉ là muốn ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng là ai phái ngươi tới giết ta thôi. Tần Lạc Y thản nhiên nói, giơ tay lên, dùng ngân châm rất nhanh đâm xuống vài huyệt vị trên người hắn. Tiếp thu Mộ Dung Tuyệt giáo huấn lần trước, nàng không muốn lúc này vừa mới hỏi được một nửa, người trước mắt đã nổ tan xác mà chết. Bàn tay nàng đâm ngân châm vừa nhanh vừa chuẩn, nam tử Bạch cũng không có cảm giác không khỏe gì, tâm treo cao buông xuống không ít. Tần Lạc Y thấy, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút thần sắc giảo hoạt. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, là ai phái ngươi tới giết ta? Nếu không nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tử Bạch Y hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn phía một bên. Cơ hội ta cho ngươi. Ngươi đã rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ta thành toàn giúp ngươi. Tần Lạc Y cũng không để ý, đối một người bị trọng thương, lại bị nàng dùng ngân châm phong huyệt vị không thể hoàn thủ, nàng hiện tại có rất nhiều thời gian chậm rãi bồi hắn nháo. Ngón tay cầm ngân châm xoay chuyển, phượng mâu tối đen sáng quắc nhìn vị trí ngực hắn, mỉm cười, rồi sau đó nhanh chóng châm một kim xuống. Ha ha, nam tử Bạch Y nhất thời ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tần Lạc Y tao nhã đứng ở một bên, khóe môi lộ vẻ tươi cười thản nhiên, lạnh lùng nhìn hắn không thể ức chế được cuồng tiếu. Ai phái ngươi tới giết ta? Chấm, thẳng đến khi nam tử Bạch Y rốt cuộc không chống đỡ được cười đến ngã trên mặt đất cả người rút gân, mồ hôi lạnh trên mặt ứa ra, khuôn mặt nguyên bản coi như đoan chính vặn vẹo dọa người, Tần Lạc Y lại mở miệng lần nữa. Ha ha, không biết, ta sẽ không nói cho ha ha, ngươi, ha ha ha. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút ám quang, cũng không giận, tay cầm ngân châm lại lần nữa nâng lên, ở trước mặt nam tử Bạch Y quơ quơ. Trong mắt Tử Bạch Y hiện lên hoảng sợ, không biết nàng lại muốn làm gì, nhìn không được một bên cuồng thiếu một bên co rúm lại phía sau. Chậc chậc, tiếng cười của ngươi thật khó nghe, càng ngày càng khó nghe, cùng khóc không sai biệt lắm, nếu như vậy. Ngươi đừng nở nụ cười, vẫn là khóc tốt lắm. Tần Lạc Y nhẹ giọng tự nói, sau đó ở trong ánh mắt hoảng sợ của nam tử Bạch Y, lại ở trước ngực hắn nhanh chóng đâm một châm. Ô ô, tiếng cười bén nhọn chói tai dừng lại, tiếng khóc vang lên, kéo dài không ngừng. Nam tử Bạch Y khóc nửa canh giờ, khóc đến thở hổn hển, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, ở thời điểm Tần Lạc Y xuất ra ngứa phấn, liền quyết định đổi một phương thức tra tấn khác, rốt cục hắn không chống đỡ được, một bên khóc lớn một bên hét lớn. Không cần, không cần đến đây, ngươi buông, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi, ta đều nói tất cả cho ngươi. Tần Lạc Y nhếch môi một cái, ở trên ngực hắm đâm một châm, nam tử Bạch Y được giải thoát, ngừng khóc, hắn thở từng ngụm, ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y, mang theo kinh sợ không nói nên lời. Là ai? Tần Lạc Y nhìn hắn, lạnh lùng nói. Là Lâm quản sự, hắn tìm trưởng môn chúng ta, cùng trưởng môn nói chuyện sau, trưởng môn liền phái chúng ta đi giết ngươi. Nam tử Bạch Y không dám tiếp tục che giấu, rất nhanh nói ra. Lâm quản sự, họ Lâm sao? Tần Lạc Y thầm nghĩ một lát, xác định chính mình không nhận thức người họ Lâm nào. Tên, ta không biết tên của hắn, chỉ nghe trưởng môn gọi hắn là Lâm quản sự, hắn dường như là người Huyền Thiên Đại Lục. Nam tử Bạch Y rất sợ Tần Lạc Y không tin, vội vàng nói. Các ngươi là người môn phái nào? Tần Lạc Y híp mắt, trong con ngươi đen có quang mang sắc bén chớp động. Nam tử Bạch Y cúi thấp đầu xuống, nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của Tần Lạc Y cuối cùng sợ hãi, cắn chặt răng nói. Huyết sát môn, Tần Lạc Y nghe nói qua tên này, là một môn phái nhị lưu phụ cận Kim Đỉnh Sơn, đệ tử trong môn rất nhiều, cũng là long xà hỗn tạp. Huyết sát môn, trưởng môn, quản sự họ Lâm ở Huyền Thiên Đại Lục. Xem ra nếu muốn tìm được Lâm quản sự kia, tiếp tục tiến thêm một bước tìm được người phía sau màn, phải đi xem huyết sát môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng huyết sát môn chỉ là một môn phái nhị lưu, trưởng môn cũng là tu vi ngọc phủ, nhưng lấy tu vi hiện tại của nàng tìm tới cửa chỉ sợ không thể biết được tin tức hữu dụng gì, chính mình còn có thể lâm vào hiểm cảnh. Độc thủ phía sau màn Phiêu Miểu Tông còn có Động Thiên Phúc. Có Tiêu Thiên cùng sư huynh họ Cao của hắn, nàng cùng Động Thiên Phúc hoàn toàn kết thù hận, Mộ Dung Tuyệt ở bên trong băng vực không đi ra, có khả năng rất lớn, bọn họ sẽ đem việc này tính ở trên người chính mình. Việc cấp bách vẫn là cố gắng tăng tu vi chính mình lên, thực lực mới là tất cả, có thực lực Thiên Vương lão tử đến đây, nàng cũng không e ngại. Về phần bắt được người huyết sát môn này, Tần Lạc Y nhìn nam tử Bạch Y quang mang minh ám trong mắt lóe ra. Sắc mặt nam tử Bạch Y trắng nhợt, vội hỏi, Tần cô nương, chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta nhất định sẽ giúp ngươi tra ra thân phận Lâm quản sự. Tần Lạc Y nhìn hắn không nói. Sắc mặt nam tử Bạch Y càng trắng, hắn biết sinh tử chính mình chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của Tần Lạc Y. Tần cô nương, thân phận Lâm quản sự kia cực kỳ thần bí, tuy rằng trưởng môn chúng ta chưa nói, nhưng hẳn hắn là đến từ một trong 7 đại siêu cấp thế gia Huyền Thiên Đại Lục. Huyền Thiên Đại Lục siêu cấp thế gia, người người nội tình thâm hậu, thực lực vô cùng cường đại, cho dù ngươi tìm được trưởng môn chúng ta, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói cho ngươi, bất quá. Nếu ta trở về nói bóng nói gió, nhất định có thể giúp ngươi nghe được. Nói xong, vẻ mặt hắn chờ mong nhìn Tần Lạc Y. Tần Lạc Y đoan trang nhìn hắn một lát, lập tức nở nụ cười, gật đầu nói. Một khi đã như vậy, ta liền tạm thời tha cho ngươi một mạng đi. Nàng quyết định thả nam tử Bạch Y rời đi cho thời gian nửa năm, để cho hắn điều tra rõ ràng thân phận Lâm quản sự. Đương nhiên, trước khi rời đi, nàng không quên cho hắn ăn một viên độc đan, nếu vừa đến nửa năm còn không được giải độc, sẽ bị độc phát. Đem nam tử Bạch Y tống xuất khỏi ảo trận, Tần Lạc Y quyết định tu luyện, Đại Hắc cùng Hắc Đế đều tu luyện, trong thời gian ngắn tự nhiên không tỉnh được. Hai ngày sau, nàng rời khỏi trạng thái tu luyện, mím môi đỏ mọng, khẽ thở dài một hơi. Hai ngày này nàng hấp thu không ít tinh thần lực, nhưng giống như lúc trước, hấp thu tinh thần lực toàn bộ đều chuyển vào lục phủ ngũ tạng, còn có bên trong kinh mạch trong đan điền, rỗng tuếch chiếu như vậy đi xuống, không biết khi nào mới có thể ngưng ra huyền phủ. Thanh y khôi lỗi đứng ở bên trong ảo trận, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vắng lặng nhìn ngoài trận. Tần Lạc Y trước khi tu luyện cố ý phân phó hắn đứng ở nơi đó, đại hắc cùng hắc đế đều tu luyện, nàng cũng đi tu luyện, nếu có chút người ngoài ý muốn xông qua ảo trận tiến vào, sẽ có phiền toái lớn. Đi ra ảo trận, ở phụ cận dạo qua một vòng, không nhìn đến mấy người huyết sát môn, rất xa liền thấy được Hàm Hương bên người Đoan Mộc Trường Thanh. Hàm Hương có thể ngự hồng mà đi, tự nhiên là tu luyện ra phủ đệ, Tần Lạc Y không muốn cùng nàng đối mặt, lặng lẽ lui trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt có khác thường, hạt châu nguyên bản lặng lặng đứng ở nơi đó, đột nhiên không báo trước sáng lên, cũng có rất nhiều tinh thần lực từ bên trong hạt châu phóng ra, thời gian trong chốc lát trong linh đài huyệt của nàng liền tràn ngập rất nhiều tinh thần lực, sau đó tinh thần lực này như thời điểm nàng vận công hấp thu bình thường, rất nhanh trốn vào trong cơ thể không thấy. Trong lòng Tần Lạc Y, không biết Hỗn Nguyên Thiên Châu như thế nào đột nhiên có biến hóa như vậy, nàng cảm thấy khi chính mình vận khởi vô thượng kinh, tốc độ hấp thu tinh thần lực đã rất nhanh, mà Hỗn Nguyên Thiên Châu lúc này phóng thích tinh thần lực có thể xưng là khủng bố. Nàng không dám khinh thường, vội vàng nhảy lên giường đá, ngồi xếp bằng xuống, lại lần nữa ngưng thần tĩnh khí, vận khởi công pháp vô thượng kinh, muốn dẫn đường cho vô tận tinh thần lực tiến vào đan điền. Chỉ là thân thể của nàng, giống như cái không đáy, mặc kệ có bao nhiêu tinh thần lực đều hấp thu sạch sẽ, không có nửa điểm để cho nàng thành công dẫn nhập đan điền. Thời gian vài ngày, tinh thần lực bên trong Hỗn Nguyên Thiên Châu tựa hồ vô cùng vô tận, vẫn không chút nào gián đoạn phóng thích. Tần Lạc Y đầu tiên là khiếp sợ, sau lại bình tĩnh, tinh thần lực khủng bố này, đối với thân thể của nàng, cũng không sinh ra ảnh hưởng bất lợi gì. Cách chương.